Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Lý Trần Thuở Ấy, thơ của Thích Nhật Trí, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Sắp đi lòng vẫn nhẹ nhàng, trăm năm đỉnh núi khuất làn mây bay. Hơn 28.000 ngày, kiếp người trọn đủ lành thay bậc thầy. Giật mình tin nhắn mới hay, ngày xưa lịch sử Như Lai đường về. Quỳ Sinaga vùng quê, 3 ngày 5 trước lời thề nước tôi. Bảo rằng thánh giả xa xôi, quê hương tôi cũng là nôi nối truyền. Passe Quảng Bình đất thiêng, Việt Lào dòng máu chung riêng nỗi niềm. Đôi mắt ướt vẫn từng đêm, Lý Trần thủa ấy mộng mềm đắng cay, nhưng vẫn tròn nụ cười đầy, tự sinh cho dẫu thầy là thiên thu. Con kính dâng ôn Tỳ Kheo Nhật Trí.